Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 51, chỉ cần vậy thôi. Gocchuyenaudio.com. Nó kiên nhẫn ngồi chờ chút nữa để xem phản ứng của hắn, nhưng hắn cứ đơ như cây cơ, thậm chí còn tỏ vẻ thích thú với nhỏ Lucy kia nữa. Nó cao mày đứng phắt dậy kéo quân đi, thằng Harry CS chạy theo nó, chỉ có Kevo là nhìn hắn với một nụ cười khó hiểu. Chăm sóc người tình tốt nhé. Kevo đặt tay lên vai hắn, hắn CSK đáp lại. Khi MN đã bỏ đi hết, Lucy khá thỏa mãn vì nghĩ đã đạt được si mục đích. Nhỏ vươn tay ra cởi một cúc áo của hắn, ánh mắt lẳng lơ quyến rũ. Hắn cầm chặt tay nhỏ, đẩy mạnh xuống mặt bàn, vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Sao, sao vậy anh? Lucy nhỏ giọng cố che chút hoảng sợ trong mắt. Hắn vẫn ca đáp lại, ghé mặt mình sát với ả, khẽ thầm thì. Cô biết ca tôi ghét nhất hạng người như cô, nếu cô định giở trò với Seni thì nên dừng lại ngay đi, dám đụng vào một ngón tay của Seni thì cô biết kết cục rồi đấy. Hắn buông lời đe dọa, ánh mắt như cảnh cáo, nhìn thấu con mồi, tay cầm nhanh con dao gọt trái cây trên bàn, kim xuống sát bên cổ cô ta. Lucy lộ rõ vẻ hoảng sợ trong ánh mắt, con người này ca hề đơn giản. Sai đứng thẳng dậy xoay người bỏ đi, Lucy lúc này mới nhanh lấy lại bình tĩnh, thu hết can đảm nhỏ thét lên đây uất ức. Tại sao anh chỉ quan tâm đến cô ta thôi cơ chứ? Cô ta là gì đối với anh? Cô ấy, là tất cả với tôi. Không quay lại, nhưng Sky khẽ đáp. Tất cả, vậy em sẽ cướp thứ anh cho là tất cả đấy. Vẻ tà ác lộ rõ trên mặt Lucy như đã lên sẵn một kế hoạch cho MK. Sky lờ đãng tiến về khuôn viên sau trường, lại cúp học nữa. Nhưng có lẽ CSK có tâm trạng để học. Hắn ngả người xuống gốc cây, chợt nhớ tới hình ảnh của một con bé ngang ngạnh từng ngủ ở đây, hắn mỉm cười thật nhẹ. Nụ cười thoáng qua, ê, là gì ở đây? Seni đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào? Hở, sao cô ở đây? Hay nhỉ tôi hỏi anh mà anh lại hỏi ngược lại tôi, à mà tôi tưởng anh đang ôm gái chứ? Gái chạy rồi, nên tôi ôm cô thay thế nhá. Sky cười, lao vào ôm nó. Xê ra tên biến thái này, bà cho vào nồi bây giờ. Nó hung dữ đẩy Sky ra. Mà, cô ca giận hả? Có, giận vì anh ca nói thật, anh sợ con nhỏ đó gây phiền cho tôi à, nó phồng má giận dỗi. Cô biết, Sai ngạc nhiên, vô tình nhìn thấy, chứ ca phải rình trộm hả? Ai, ai mà thèm, anh đi với ai mắc mớ gì đến tôi? Nó cự lại, ờ phải rồi, tôi đi với mấy em chân dài thì mặc kệ tôi, nhỉ? Hắn cười gian, đồ biến thái, có giỏi thì đi luôn đi. Nó rút giày ra nện hắn, rồi rồi, đeo giày vào đi, ca đeo vào là tôi đi đó. Hắn nựng như nựng trẻ con, mang giày vào chân nó, rồi thuận đà cõng nó trên lưng. Này, thả tôi xuống. Nó ngượng chín mặt, tên này làm gì thế, nó có gãy chân đâu. Yên nào, tôi đáp xuống đấy. Hắn đe dọa, phải rồi, nó đâu có biết hắn muốn đờ si ôm nó như nào. Muốn cô gái nhỏ bé này chỉ cần dựa vào hắn, chỉ cần luôn nhìn về hắn là đủ. Hắn ca quan tâm, ca màng tới bất kỳ điều gì, mặc kệ luôn cả tình cảm nó dành cho hắn, dù có hay ca CX đờ si. Chỉ cần bản thân hắn yêu, chỉ cần trái tim hắn thuộc về nó, vậy là đủ. Phải, hắn đối với nó là vô giá, nó đã nhận ra điều này từ lâu rồi, chỉ là nó ca đủ can đảm vứt bỏ quá khứ, ca đủ can đảm đối mặt với tương lai, và càng ca dám tiến tới trong thực tại. Đối với nó, chỉ cần như vậy là đủ rồi, nó sẽ ca đòi hỏi gì thêm nữa, thứ tình cảm này, mình nó chịu, MK nó giấu kín là đờ si rồi, ca cần phải nói nữa. Nó CX chưa từng biết, lưng hắn lại rộng và mềm như thế, cảm giác an toàn và đờ si che chở. Gocchuyenaudio.com, giống như vòng tay hắn vậy, dù cho nó có gặp khó khăn hay thử thách nó CX ca sợ, vì nó tin chắc sẽ có một vòng tay rộng mở đón chờ MK. Nếu có thể, nó mong cảm giác hạnh phúc này đừng ngừng lại, để nó đờ si hắn cõng đi mãi, chỉ vậy thôi, là quá đủ với nó rồi, ế, đi biển hả? Nó ngồi khoanh chân trên giường, mắt háo hức nhìn Harry như thể chưa tin vào những điều nhỏ nói. Thật tại mày cúp học lên có biết gì đâu. Harry dí đầu nó, hurra thích quá, biển muôn năm. Nó reo lên sung sướng. Nó thích biển CF chẳng có gì là lạ. Cái con này, sống ở biển mà cứ như chưa tới biển lần nào ấy. Harry lắc đầu, thì sao, lâu rồi ca đến biển mà Windy nhỉ. Nó quay sang Windy hớn hở. Tao, có lẽ sẽ ca đi. Windy có vẻ tiếc nuối. Tại sao, nó ngạc nhiên, thì, đuôi cá ý tao ca xuống NCDC, chẳng lẽ mày bảo tao ngồi trên bờ xây lâu đài cát? Windy phụng phịu, lúc này nó mới chợt nhớ ra. Ca sao đâu, cứ đi đi, buổi sáng mày chơi trên bờ, buổi tối tụi MK đi bơi, lúc ấy ca có ai, biển là của tụi MK. Nó ôm Windy vào lòng, nó biết nhỏ thích biển lắm, nhưng sợ bị nhìn thấy nên lâu rồi CXK dám đi. Thật hả, Windy nhìn nó, thật cứ đi đi tao đảm bảo cho. Harry trả lời, vẻ mặt chắc chắn, đáng tin tưởng. Tuyệt, đúng là hạnh phúc mà. Tụi nó reo vang, à mà, mày với Rani sao rồi? Hình như mày giận cậu ta mà. Nó chợt hỏi, ca biết tên đó muốn làm gì thì làm. Windy đang vui tỏ ra bực dọc. Này, hỏi thật mày thích Rani đúng ca, Harry ra vẻ nghi ngờ. Ai nói chứ, ca có mà, Windy nhảy dựng lên quát. Rồi, ca có thì thôi, làm gì ghê thế? Harry xua tay cười thầm. Người ta đã nói ca rồi mà. Nó CX hùa heo. Tụi mày chẳng thế. Đâu nào tao thích ai đâu. Còn dám ngụy biện hả? Ai thèm, xem có người thẹn quá hóa giận kia. Đã bảo ca mà, vậy là cả ba con xông vào quật nhau bằng gối ôm. Mà thật ra là có đấy. Khách chương.